Tiện trừng tiện nguyện sinh liên. Chương 8, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Tiện là bị Đông Tỳ nhắn nhắm hai mắt lục lọi một lát, nhưng ngay cả cái chăn rác cũng không vuốt. Mở mắt ra vừa nhìn, Giang Trừng một người cuốn toàn bộ chăn dán chặt lấy giữa giường trách ngủ được đang chìm. Hắn đưa tay kéo kéo, xé bất động. Cơn buồn ngủ còn chưa tan đi, Ngụy Vô Tiện cầm lấy chăn mơ mơ màng màng lại phơi nửa ngày thịt sau, rốt cục bị trong núi sáng sớm hàn ý làm cho dùng mình một cái triệt để thanh tỉnh. Hoa mắt váng đầu địa ngồi xuống, vào mắt chính là trong phòng khắp nơi bừa bộn. Quần áo ủng tùy ý vứt trên bàn lòng đất chắn bày dựng thẳng 8 chén rượu cái vò rượu còn có một tờ không biết lúc nào bị bọn họ đá ngã lăn ghế thừa. Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu đau hơn rồi. Tối hôm qua trên ta cùng Giang Trừng đánh nhau. Ngụy Vô Tiện ấn lại đầu suy tư một lát ngủ trước ký ức chậm rãi hấp lại. Uống rượu, ngủ, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện bĩu môi. Đến cùng có cái gì không thể nói. Không phải là, vân vân, món đồ gì ở Ngụy Vô Tiện trong đầu chợt lóe lên. Giang Trừng nói cái gì? Đừng yêu thích Lam Vong Cơ, đừng ném, đừng bỏ lại ai, hắn sao, ta, yêu thích ai? Ngụy Vô Tiện say rượu cuối cùng một điểm ảm đạm đi đến không còn một mống, một thân tóc gáy đều bị dựng lên. Giang Trừng yêu thích chính mình, Ngụy Vô Tiện nổi lên một lớp da gà, vội vã dùng sức quơ quơ đầu muốn thoát khỏi cái này cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Không thể, nhất định là chính mình nghe lầm. Nghe lầm, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn còn quấn ở trong chăn ngủ được đang thục Giang Trừng, cảm thấy thật giống không đúng lắm. Chuyến này đến rồi Cô Tô, Giang Trừng ngôn hành cử chỉ khắp nơi đều hết sức kỳ quái. Nhắc nhở chính mình rời xa Lam Vong Cơ, tự nói với mình sợ sét đánh đem chính mình lưu lại, trong ngày thường cơ hồ cùng mình một tấc cũng không rời, lần này tức giận cũng vậy. Quy kết vì cái này nguyên do tất cả cũng đều có hợp tình lý giải thích. Ngụy Vô Tiện triệt để thể hội một cái gì gọi là luống cuống tay chân không biết làm sao. Không lo được trên y phục còn dính rượu tí, hắn thật nhanh lượm trên đất quần áo tròng lên, rón rén mà đem trong phòng trang trí trở về vị trí cũ, nói ra mấy cái vỏ rượu không làm tặc bình thường từ Giang Trừng trong phòng đi ra. Khép cửa lại trước nhìn thấy Giang Trừng tư thế cũng không đổi qua địa ngủ, mới dựa vào môn thở dài một cái. Đem rượu cái bình hướng về bên trong phòng mình ném đi, Ngụy Vô Tiện tại chỗ xoay chuyển vài vòng. Không thể chờ ở trong nhà mình, Giang Trừng tỉnh rồi thấy không được người chắc chắn tới tìm. Ngụy Vô Tiện gặp này xung kích nhất thời còn không có nghĩ kỹ nên làm gì đối mặt chính mình sư đệ. Cuối cùng thừa dịp đại sớm đẩy một chán quan tòa chạy đi tàng thư các. Đúng như dự đoán, Lam Vong Cơ ở 10 ngày cũng không từng lười biếng, Ngụy Vô Tiện đến lúc đó, hắn đã ở sao chép sách cổ. Ngụy Vô Tiện vừa mới vào đến, Lam Vong Cơ trước tiên ngửi thấy dày đặc mùi rượu. Lam Vong Cơ véo lông mày, cũng không hỏi vì sao Ngụy Vô Tiện lúc này sẽ xuất hiện, chỉ lạnh nhạt nói. Vân Thâm bất chi sư cấm rượu, Ngụy Vô Tiện một mặt úp bất ngờ, đi tới chính mình thường ngồi trước án, dường như không có xương giống như hướng về trên bàn mở ra tang nói. Ngươi nghĩ làm sao phạt ta, hoặc là nói cho mau nhanh ngươi thúc phụ đem ta xử lý về Vân Mộng đi. Lam Vong Cơ dừng một chút hỏi, vì sao uống rượu còn muốn lý do gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Tiện nói, phạt ta chính là, chờ chút, phạt, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chờ mình một cái từ dưới đất bò dậy đến, nhào tới Lam Vong Cơ trước bàn. Lam Vong Cơ bị xông tới mặt mùi rượu hôn đến thiếu một chút không thở tới khí. Vong Cơ huynh, bang tiểu đệ một chuyện, các ngươi vân tràn đầy cái gì trừng phạt là tương tự giam lại đóng loại này. Ta uống rượu có lỗi, không thể không phạt ngươi cùng Lam lão. Lam tiên sinh nói một chút, để ta đi vào đợi mấy ngày. Không hợp quy củ, Lam Vong Cơ cau mày. Vong Cơ huynh, quy củ là người định, ta có thể đi trong phòng tạm giam sao quy phạm tập. Ngụy Vô Tiện thành thành khẩn khẩn địa nói rằng, Lam Vong Cơ cau mày hồi lâu, mới miễn cưỡng gật gật đầu. Đa tạ, Ngụy Vô Tiện trên mặt rốt cục có mấy phần thần sắc nhẹ nhõm. Lam Vong Cơ trong lòng nghi vấn rất nặng, nhưng tính cách gây ra cuối cùng không hề hỏi gì. Giang Trừng tỉnh lại lúc đã mặt trời lên cao, say rượu mang đến đau đầu quanh quần không đi. Hắn chống giường ngồi chốc lát, phát hiện gian phòng đã bị thanh lý qua. Đêm qua hắn uống được kết thúc tấm ảnh, chỉ mơ hồ nhớ tới mấy người. Kia vò rượu không, hiện nay tìm không gặp, phải làm là bị Ngụy Vô Tiện mang đi. Bên giường quăng quần áo trên người đã không thể nhìn, mặt trên không phải khô cạn rượu tí chính là xám xịt vết chân, vừa nhìn chính là Ngụy Vô Tiện lưu lại. Nếu không phải này dấu vết cũng không hoàn chỉnh, Giang Trừng say rượu đầu óc cơ hồ muốn hoài nghi Ngụy Vô Tiện có phải là thừa dịp hắn say rượu trộm đạp hắn, mới đưa đến hắn khắp toàn thân cái nào chỗ nào cũng không thoải mái. Giang Trừng đem quần áo bỏ qua, xuống giường rửa mặt thay quần áo khác, đi ra cửa thời điểm mới phát giác được đau đầu giảm bớt một chút. Hắn bốn phía quay một vòng, phát hiện Ngụy Vô Tiện cũng không ở trong phòng. Ra sân hướng về nhà ăn phương hướng quá khứ, trước mặt đang gặp gỡ Nhiếp Hoài Tang đẳng nhân. Lẫn nhau được hành lễ, Giang Trừng hỏi, chư vị có từng nhìn thấy Ngụy Anh? Lập tức có người nói, thấy rồi, theo Lam Vong Cơ một đạo tựa hồ là lại bị phạt. Lại bị phạt, vì sao? Giang Trừng cau mày, hình như là tối hôm qua uống rượu, không quá vừa vặn bị Lam Vong Cơ đụng phải, có người nói lần này là muốn bắt giam hắn 3 ngày cấm đoán. Giang Trừng nghe vậy khóe miệng giật giật thấp giọng nói. Hắn thật đúng là một nhân tài. Nhiếp Hoài Tang đúng lúc mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Ngụy huynh động tác này chính là một trí. Có người ngạc nhiên nói. Trí ở nơi nào? Nhiếp Hoài Tang than thở. Vừa thống khoái uống trận rượu, lại quang minh chánh đại né ngày mai viết chính tả, hay a ta làm sao sẽ không nghĩ tới chứ? Mọi người tỉnh ngộ, dồn dập gật đầu phụ họa. Giang Trừng trầm mặc một lát, nỗi lòng phức tạp. Hắn thật đúng là một nhân tài. Lần này Nhiếp Hoài Tang nhưng là thật sự hiểu lầm Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lúc này chính đang trong phòng tạm giam tiếp tục chuộc lấy này liên tu bất tận quy phạm tập, đầy đầu nghĩ tới đều là đồ ngổn ngang, sớm đã quên ngày mai Lam Khải Nhân còn muốn vấn đề viết chính tả này việc chuyện. Hắn đang múa bút thành văn, Lam Vong Cơ trước khi đi nói cho hắn biết sao món đồ này có thể tĩnh tâm. Nhưng mãi đến tận hắn đem còn dư lại bộ phận một mạch chép xong, trong đầu nên loạn vẫn là loạn, chỉ là thay đổi loại loạn pháp nhi. Từ nhiều lần nhắc tới, Giang Trừng không thể yêu thích ta, Giang Trừng không thể yêu thích ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép xong cuối cùng một bút khép sách lại thời điểm đã biến thành một lần lại một khắp cả. Giang Trừng yêu thích ta, Giang Trừng yêu thích ta. Ngụy Vô Tiện ôm lấy đầu hào một tiếng, về phía sau ngã trên mặt đất, hơi động không hề động, phảng phất cùng phòng tạm giam hợp thành một thể. Trong lòng nhưng là sóng to gió lớn, làm sao có thể chứ, Giang Trừng không thể là đoạn tụ a. Ta cũng không phải a, tìm cơ hội hỏi một chút, nhưng này muốn làm sao mở miệng, vạn nhất hắn thừa nhận đây, không thể hỏi, không thể hỏi, ta cái gì cũng không biết. Ngụy Vô Tiện ở trong phòng tạm giam đợi 3 ngày, vành mắt đen treo ở lại 3 trên. Rốt cục đang bị thả ra trước yên lặng hạ quyết tâm. Giả ngu đến cùng, dựa theo Giang Trừng như vậy bị đè nén tính cách, nếu như không phải ngày ấy uống nhiều rồi rượu, lời này có lẽ là cả đời cũng sẽ không để Ngụy Vô Tiện nghe thấy. Vậy này dường như đáp sai rồi huyền bình thường không biết gây nên có thích hay không, luôn có trời cũng muốn đi vô tung ảnh. Không cần quan tâm, không cần quan tâm, Ngụy Vô Tiện ở trong lòng đọc thầm 2 lần, mới thở phào một cái cất bước ra cấm đoán gian phòng. Chưa kịp đi ra 2 bước chuyển biến liền nhìn thấy Giang Trừng dựa vào hành lang trên một cái cây cột chờ hắn. Cả người trong nháy mắt liền cứng ở tại chỗ, Giang Trừng nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện này một mặt phức tạp vẻ mặt soạt nói. Đâm chọc làm gì, không nỡ đi rồi chưa? Ngụy Vô Tiện xé ra cười, đi lên trước. Sao có thể a, chính là ta. Đói bụng có ăn sao? Giang Trừng buồn bực, giam lại đóng không cho cơm ăn. Không phải, Ngụy Vô Tiện nói, làm ra thức ăn ngươi cũng không phải không biết, chính là ta đói bụng. Giang Trừng lắc đầu một cái, từ trong lòng móc ra 2 cái trái cây đến, giương tay ném qua. Ngụy Vô Tiện giơ tay nhận, ở trên y phục xoa xoa, vừa ăn một bên theo Giang Trừng hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Bỗng nhiên, tới gần một chỗ rẽ lúc Giang Trừng đưa tay vỗ Ngụy Vô Tiện vai. Cái vỗ này không quan trọng lắm, Ngụy Vô Tiện nhưng thiếu một chút nhảy lên, trong tay trái cây trực tiếp bay ra ngoài. 2 người đều có chút cứng đờ nhìn cái kia gặm một nửa trái cây dọc theo thềm đá một đường nhảy nhót biến mất không còn tăm hơi. Thật lâu, Giang Trừng chỉ bên đường mấy cây cây ăn quả, mặt không chút thay đổi nói. Chính là ta muốn nói với ngươi, không đủ nơi này còn có. Ngụy Vô Tiện cười gượng 2 tiếng, ánh mắt bay tới bầu trời. Ngụy Vô Tiện khác thường để Giang Trừng đặc biệt lưu ý, liên tiếp mấy ngày 2 người cùng tiến vào cùng ra, Ngụy Vô Tiện lại có vẻ càng quái lạ. Làm việc nói chuyện xem ra rõ ràng cùng thường ngày bên trong không khác, nhưng Ngụy Vô Tiện nhưng lại bất hòa Giang Trừng kề vai sát cánh, thậm chí tình cờ Giang Trừng cách rất gần chút, đều có thể nhận ra được Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt căng thẳng. Phảng phất hết thảy không đúng đều là hướng về phía hắn tới. Giang Trừng trong lòng sinh rất nhiều nghi vấn, nhưng còn chưa chờ hắn tìm tới cơ hội cẩn thận hỏi dò một phen, liền bắt gặp Ngụy Vô Tiện áng chừng một con thỏ đi tìm Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện từ bị phạt chép xong quy phạm tập dưới học sau cũng không cần lại đi tàng thư các. Ngày này sắp trời dần tối, Giang Trừng từ trong nhà đi ra đang muốn đi tìm Ngụy Vô Tiện đã thấy hắn bên trong phòng đen kịt một màu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thâm bất chi sứ bên trong cấm chỉ đêm du, Giang Trừng tại chỗ đứng đó một lát, lo lắng Ngụy Vô Tiện lại đi chọc phiền toái gì, liền nói ra kiếm đi ra ngoài tìm hắn. Lúc này cự ly cấm đi lại ban đêm còn có gần nửa canh giờ, trên đường đã hiếm có người đến đi. Bốn phía ngoại trừ chim hót côn trùng kêu vang, tiếng người ít lui tới. Bỗng nhiên, Giang Trừng nghe thấy xa xa truyền đến một trận tiếng cười quen thuộc, nhưng bởi vì cự ly quá xa mà không rất rõ ràng. Là Ngụy Vô Tiện, muộn như vậy hắn đến tàng thư các làm cái gì? Giang Trừng chặt bước vài bước vòng qua cổng vòm, xa xa đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở tàng thư các trên bệ cửa, trong tay cầm lấy một con thỏ lỗ tai, này thỏ bốn chân bay nhảy, trên không trung loạn choạng. Lam Vong Cơ thì lại đứng phía trước cửa sổ, nhìn con thỏ kia, một bộ không quá cao hứng dáng dấp. Giang Trừng trong lòng tàn nhẫn mà rơi một hồi, không biết xuất phát từ ý tưởng gì, hắn lùi về sau một bước đem chính mình thân hình bưng ở cây cột sau. Không biết qua bao lâu, Giang Trừng lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện một trận cười to. Tiếp theo chính là một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa đến gần, Giang Trừng đi đến trách tránh một chút, tiếng bước chân kia lại dần dần xa. Giang Trừng lại đi nhìn lên, Lam Vong Cơ một tay ôm thỏ, đang muốn đem cửa sổ che đi. Đột nhiên, Lam Vong Cơ như là chú ý tới cái gì, ngừng động tác hướng về Giang Trừng vị trí nhìn tới. Tuy rằng biết rõ mình ở chỗ tối, bóng đêm dày đặc, Lam Vong Cơ phải làm cái gì cũng không nhìn thấy mới phải, Giang Trừng vẫn là lập tức lui về cây cột sau. Mãi đến tận nghe được này thanh cửa sổ nhẹ vang lên, Giang Trừng căng thẳng lưng mới thư giãn hạ xuống. Hắn ngửa đầu tựa ở hành lang trụ trên, hồi lâu không hề nhúc nhích. Nắm chặt thành nắm đấm móng tay ở lòng bàn tay để lại dấu vết thật sâu, hắn nhưng không hề hay biết. Cái gì cũng không tất hỏi. Giang Trừng cảm thấy kỳ quái, chính mình càng sinh không nổi một điểm khí đến, chỉ cảm thấy đặc biệt uể oải. Quá mệt mỏi, Ngụy Vô Tiện mang theo thỏ vượt lên tàng thư các cửa sổ, cười hì hì chào hỏi. Vong Cơ huynh, Lam Vong Cơ quay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền nhíu mày lại. Vân Thâm bất chi sư cấm, cấm đi lại ban đêm du, Ngụy Vô Tiện đánh gãy hắn, ta biết nhưng đây không phải còn chưa tới canh giờ sao. Ta tới cho ngươi đưa thứ gì, cảm ơn ngươi ngày ấy giúp ta. Chấm, Lam Vong Cơ đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, ngươi có lỗi, tự nhiên lĩnh phạt, ta cũng không có làm cái gì, không cần cảm ơn ta. Cách chương.